Cảm ơn Ji-chan, Karen Lee, Mr. Chan, Trinh Trong, Cấu, Hát Ngan. Và tất cả mọi người đã ủng hộ nhé. Cách chương.